Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, ban ngày phi thăng. Lục địa tiên nhân muốn phi thăng tiên giới, cái này nhất lưu nói lấy nhất, ổn mau lẹ tốc độ truyền. Khắp giang hồ, trở thành trên giang hồ trăm năm qua nhiệt liệt nhất chủ đề. Vô số võ lâm nhân sĩ điên cuồng hướng Côn Luân Sơn hạ tụ tập. Truyền ngôn nơi đó là thiên địa cánh cửa, có thể cấu kết tiên giới cùng nhân gian. Lục địa tiên nhân đánh vỡ lượng giới ngăn cách, chính là từ nơi đó xuất hiện. Dạng này không hợp thói thường lời đồn đại, dưới tình huống bình thường không có người sẽ tin tưởng. Nhưng khi lời đồn đại nhân vật chính là lục địa tiên nhân lúc, toàn bộ thiên hạ đều không có người hoài nghi, tất cả mọi người cho rằng đương nhiên, phát sinh trên người lục địa tiên nhân hết thảy không hợp lý, đều sẽ trở nên hợp lý. Lục địa tiên nhân vĩnh viễn áo trắng xuất trần, không nhiễm thế gian bụi bặm, chắc hẳn chỉ có trong tiên giới người mới sẽ như thế. Cho dù là cùng năm đại tông sư cấp bậc nhân vật giao thủ, lục địa tiên nhân y nguyên phiêu miểu xuất trần, không mang chút nào giết chóc khí. Nghĩ đến bản thân liền là tiên nhân, có người lời thề son sắt mở miệng, trên thực tế hắn chỉ là một cái giang hồ người kể chuyện. Cho tới bây giờ đều không có thấy tận mắt thức qua vị kia trong truyền thuyết võ học đã gần như tiên thần nhân vật. Truyền ngôn sẽ không có lửa thì sao có khói. Tăng thêm gần một tháng qua giang hồ cái kia để người điên cuồng sự tình. Một người đánh bại năm đại tông sư, lưu lại năm môn tuyệt thế thần công. Mỗi một môn thần công đều không hoàn toàn giống nhau. Đã trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngũ Đài Sơn bên trên thánh tăng thi thể vô duyên vô cớ biến mất. Mà giáo giáo chủ huyết ẩm đao chỉ còn lại một nửa. Mặt khác một nửa chẳng biết tung tích, mà đổi thành bên ngoài ba đại tông sư thân thể cũng dẫn phát đông đảo võ lâm nhân sĩ điên cuồng. Truy đuổi, liên miên giang hồ nhân sĩ ngã xuống, thoái ẩn giang hồ mấy chục năm lão quái vật đều nhảy ra ngoài. Chính là muốn cướp đoạt cái kia trong truyền thuyết có thể thông tiên võ học. Mà hết thảy này đều bởi vì lục địa tiên nhân muốn võ nát hư không mà đình trì. Từ quan lại quyền quý, cho tới người buôn bán nhỏ, đám người giống như thủy triều tuôn ra hướng dưới chân núi Côn Lôn. Muốn mở mang kiến thức một chút cái kia trong truyền thuyết ban ngày phi thăng. Còn chưa đợi đến truyền thuyết phi thăng bên trong thời khắc, Côn Luân dưới chân đầy khắp núi đồi liền đã đều là bóng người. Là hắn, là lục địa tiên nhân. Xa xa liền có người hét lên kinh ngạc. Nhìn qua đỉnh Côn Lôn, ánh mặt trời vàng chói tung xuống, để cái kia một bộ bạch bào càng phát xuất trần. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, vị kia lục địa tiên nhân trên thân tiên khí tựa hồ càng phát nặng. Hoặc là nói vị này tiên nhân liền chưa từng có nắm giữ quá nhiều hồng trần khí tức. Thật sự là đích tiên người a. Có cái kia quan to quý tộc vào lúc này đều thở dài. Vì lục địa tiên nhân phong thái mà say mê, những ngày này đem Ly Hoàng Bảo Điển đọc thuộc lao đi. Đứng ở đỉnh Côn Lôn, một thân bạch bào bị núi gió lay động, phối hợp Đường Huyền Minh dung mạo, còn có cái kia mờ mịt xuất trần khí chất. Giờ khắc này, Trương Long Phi cho rằng trước mặt chính là một vị tiên nhân. Nghênh đón vô số người ánh mắt, Đường Huyền Minh cười to. Âm thanh chấn toàn bộ Côn Luân, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên không được, xưa nay tướng tướng nơi nào tìm, hoang thổ một đống che mất, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có vàng bạc quên không được, hoàng đồ bá nghiệp quay đầu không, thị phi thành bại đều giao Đàm Tiếu bên trong, đảm nhiệm ngươi phong hoa tuyệt đại, trăm năm về sau bất quá đất vàng một đống. Trong tiếng cười lớn, vô luận quan to quý tộc, vẫn là người buôn bán nhỏ, tất cả đều tinh thần chấn động, vô số đại nội mật vệ vờn quanh bên trong vị kia tôn quý hoàng giả, thần sắc thoáng có chút ảm đạm. Nghĩ đến vì hoàng vị mà chết ở trong tay hắn đệ đệ. Nghĩ đến vị kia xuất gia vì tăng ca ca. Nghĩ đến tuổi già thời khắc mang theo vô tận phẫn hận phụ thân của chết đi. Nghe cái kia truyền khắp thiên địa thần tiên chi ca. Trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra một cỗ to lớn hoài nghi. Ta làm như vậy thật là ta muốn làm. Ta vẫn là ta sao? Cả ngày ở các nơi hành tẩu tiểu thương ảm đạm rơi lệ. Nghĩ vào trong nhà dung nhan dần dần già đi thê tử. Còn có cái kia tập tĩnh học theo hài tử. Lần trước trở về trong nhà hài tử mới vừa vặn học đi đường. Bây giờ chắc hẳn đều đã trải qua lên tư thục đi. Có thể ta liền hắn hình dạng đều không nhớ được. Lão bà tử sinh con bị lạnh. Một đến trời đông giá rét hai chân liền không có chi giác. Lúc này tại cực bắc cho hắn làm tới một khối da sói. Chắc hẳn nàng sẽ thật cao hứng. Tiểu thương âm thầm rơi lệ. Kéo vào phía sau bao phục. Kia là hắn dùng hai bạc đổi lấy da sói. Làm xong cái này một cuộc làm ăn liền về nhà. Ta niên kỷ cũng lớn. Là thời điểm về nhà bồi bồi vợ con. Đầu đao liếm máu giang hồ nhân sĩ tâm tình đồng dạng kịch liệt. Chấn động, bọn hắn quay đầu đã từng xông xáo giang hồ. Nhìn xem hiện tại già yếu lưng còng thân thể. Trong lòng sinh ra vô hạn bi thương. Một vị thân thể gầy yếu lão nhân đột nhiên im ắng rơi lệ. Chưa lưu lạc giang hồ trước, sư phụ luôn luôn cảm thấy kiếm của ta không đủ nhanh. Bộ pháp không đủ linh mẫn, cảm thấy công lực của ta xa xa không đạt được hợp cách tiêu chuẩn. Cho dù ta đã vượt qua đồng môn sư huynh đệ, khi đó trong lòng ta chỉ có nhiệt huyết sôi trào giang hồ. Vì vậy liền tại một tháng đêm, cầm cửa hàng rèn chế tạo một thanh giết dao mổ trâu liền rời nhà. Tựa như ta cái kia trước đó sư huynh đồng dạng, đi cái kia khiến người hướng tới giang hồ. Khi đó ta còn đang suy nghĩ, sư phụ luôn luôn ngốc như vậy, cho dù đệ tử đi cái này đến cái khác, hắn y nguyên không phát hiện được. Lại hồi tưởng, năm đó trong đêm rời nhà thời điểm, sư phụ lại như là trước đó mấy vị sư huynh rời nhà đồng dạng. Nghĩ thầm ho khan tê tâm liệt phế. Lão nhân một mình rơi lệ, mà nay bên hông hắn đã đổi lại danh gia chế tạo binh khí. Sơ xuất giang hồ cái kia một thanh giết dao mổ trâu không biết ném tới nơi nào. Hắn về sau lại đi tìm vị kia thợ rèn, muốn lại đánh một thanh giết dao mổ trâu thời điểm, lại phát hiện cửa hàng rèn đã từ con của hắn kế thừa. Lão thợ rèn đã chết, vô số người cảm khái. Mà cái kia đỉnh Côn Lôn lại phát ra kinh biến. Mau nhìn, lục địa tiên nhân võ nát hư không. Cũng không biết cái nào giang hồ nhân sĩ xít gào lên. Thanh âm của hắn đều bởi vì kịch liệt kích động mà biến hình. Nhưng lúc này đã không có người quan tâm. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Tại vô số người chú mục phía dưới, lục địa tiên nhân thân thể một chút xíu trong suốt. Từ mũi chân bắt đầu một chút xíu biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Giống như có một mảnh khác cao cấp hơn thế giới tiếp nạp vị này di thế độc lập tồn tại. Tiên giới, trong truyền thuyết tiên giới thật tồn tại a. Có người sợ hãi thán phục, kích động toàn thân phát run. Tiên nhân, mang ta đoạn đường, mang ta đi tiên giới a. Cũng có người phát cuồng giống nhau phóng tới đỉnh Côn Lôn. Nhưng cái gì cũng chạm đến không đến. Đỉnh Côn Lôn đã rỗng tuếch. Trương Long Phi ngơ ngác nhìn cái kia phiến rỗng tuếch hư không. Hai ngày trước đó, Đường Huyền Minh nói muốn phá không phi thăng. Đáy lòng của hắn còn có một vẻ hoài nghi. Giờ phút này chân chính kiến thức đến tiên nhân ban ngày sau khi phi thăng. Trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng. Giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tiên nhân nói ta có tiên căn, tương lai ta cũng có thể đứng đến nơi đây. Phi thăng tiên giới, trường sinh bất tử, hắn nhìn liếc mắt chung quanh lâm vào đờ đẫn đông đảo võ lâm nhân sĩ. Không có lưu thêm, mấy cái lên xuống liền dung nhập trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong chỉ có cái kia thủ bị Đường Huyền Minh cải biên về sau tốt ca đang hồi tưởng. Để lòng người bên trong vô tận rung động, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên không được. Hoàng đồ bá nghiệp quay đầu không, cổ kim nhiều ít sự tình, đều giao Đàm Tiếu bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?